Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, sông Hắc Thủy Tông. Thạch Hạo xuất quan, lần này, hắn hậu tích bạc phát, trực tiếp đi tới 95 giai. Hắn hiện tại chiến lực, lại có đáng sợ cỡ nào? Chỉ lấy lực lượng mà nói. Hắn hoàn toàn có thể đem lục tinh đồng giáp tiên đè xuống đất ma sát. Bất quá, đồng giáp tiên từ thất tinh bắt đầu, lại được xưng là cao giai đồng giáp tiên. Chiến lực sẽ xuất hiện nhảy vọt thức tăng lên. Cho nên, Thạch Hạo có thể hay không về mặt sức mạnh áp đảo thất tinh đồng giáp tiên? Hiện tại hay là một ẩn số, đến đánh qua đằng sau mới biết được, mà lại đối thủ càng mạnh. Tiểu tinh vũ thì càng khó mà áp chế đối phương. Như vậy, chỉ cần đối phương còn có tiên cấp quy tắc tại thể nội, Thạch Hạo liền gần như không có khả năng giết chết đối thủ. Cho nên, vẫn là phải tranh thủ thời gian rảo bước tiến lên tiên cấp. Tại tiên giới, chỉ có tiên nhân có thể bay đi. Nhưng là, cái này khó không được Thạch Hạo, bởi vì hắn có tiểu tinh vũ. Đồng dạng có thể làm được phi hành, giống như hắn sớm tại Đại Tế Thiên trước đó liền có thể tại phàm giới bay. Hiện tại, đi Hắc Thủy Tông, Thạch Hạo há lại người chịu thua thiệt. Hắc Thủy Tông nếu phái người giết hắn, vậy hắn liền đem Hắc Thủy Tông san thành bình địa, trả thù loại chuyện này. Tử Kim Thử đương nhiên là không gì sánh được mưu cầu danh lợi. Cho nên, nó chủ động xin đi giết giặc. Phải bồi Thạch Hạo cùng đi. Thạch Hạo mang theo nó xuất phát, hướng về Hắc Thủy Tông mà đi. Trên lý luận, Trúc Thiên Thê muốn đi xong đoạn này đường mà nói, cần chí ít thời gian 3 tháng. Vì cái gì? Quá khó đi, có núi non trùng điệp, có đại giang hồ lớn, cần không ngừng mà đường vòng. Nhưng là, Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ, tại tiên giới cũng có thể phi hành. Cái này tự nhiên là thành chút lòng thành. Hắn bay trên trời vượt qua. Chỉ là 3 ngày sau đó, hắn liền đi tới Hắc Thủy Tông phụ cận Nam Tam Thành. Thạch Hạo mặc vào thập tinh chiến giáp, lại lấy tiểu tinh vũ che giấu khí tức, đem chính mình giả tạo thành một người khác. Trúc Thiên Thê có được tiên cấp chiến lực. Cái này quá kinh người. Thạch Hạo cũng không muốn dẫn tới quá nhiều chú ý. Mặc dù hắn hiện tại đã đủ làm người khác chú ý, nhưng cuối cùng không có đạt tới biến thái cấp bậc. Rất tốt, đi. Hắn nhanh chân mà đi. Đi tới Hắc Thủy Tông trước sơn môn. Hắc Thủy Tông cũng không ở trong thành, mà là tại trong núi. Nơi này năng lượng thiên địa càng thêm nồng đậm, tự nhiên càng thêm thích hợp tu luyện. Thạch Hạo một thân chiến giáp này, trên mặt còn cần mũ giáp ngăn trở tạo hình, tự nhiên lập tức đưa tới Hắc Thủy Tông chú ý. Vừa xem xét này chính là kẻ đến không thiện a. Ai dám xông Hắc Thủy Tông? Cửa sơn môn, lập tức liền có 2 tên thủ vệ hét lớn. Bọn hắn đều là siêu cấp đỉnh cao nhất, việc quan hệ một tông bề ngoài, Hắc Thủy Tông hay là rất cam lòng bỏ tiền vốn. Phải biết, cho dù là tiên cấp thế lực, bồi dưỡng một tên đặc thù siêu cấp đỉnh cao nhất cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Cũng không so bồi dưỡng một tên tiên nhân đến đơn giản. Thạch Hạo mỉm cười, các ngươi dám hành thích Thạch Hạo Thạch Thiếu, ta hôm nay là đến tiêu diệt các ngươi Hắc Thủy Tông. Cái gì? 2 tên thủ vệ kia đương nhiên không có khả năng biết Thạch Hạo là ai. Có thể nghe được muốn diệt Hắc Thủy Tông, bọn hắn liền cười, ngươi đây là người si nói mộng sao? Hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy cái ngớ ngẩn, làm lấy chính mình vô địch thiên hạ mộng đẹp. Thức tỉnh hắn, không, đánh chết hắn. 2 tên thủ vệ một trái một phải, hướng về Thạch Hạo bao hết đi qua. Thạch Hạo phất phất tay, bành, một tên thủ vệ lập tức nổ thành huyết vũ. Móa, một tên thủ vệ khác lập tức dọa đến mặt đều tái rồi. Run lẩy bẩy, kém chút liền hỏng mất. vừa rồi nếu như Thạch Hạo là hướng hắn xuất thủ, vậy hắn hiện tại chẳng phải là đã hóa thành một vũng máu rồi. Đi, tranh thủ thời gian truyền tin. Thạch Hạo cười nói, phủi phủi tay, tên thủ vệ kia lại coi là Thạch Hạo muốn xuống tay với hắn. Lập tức dọa đến đặt mông ngồi xuống, nhưng phát hiện chính mình cũng chưa chết về sau. Hắn lộn nhào, liều mạng hướng về trong Hắc Thủy Tông chạy. Thạch Hạo mỉm cười, nếu tất cả mọi người tại truyền cho hắn là tiên vương truyền nhân, vậy hắn liền lại đến thêm cây đuốc đi. Chỉ chốc lát, một đám người từ trong sơn môn chạy ra, tu vi cao thấp không đều, đã có Trúc Thiên Thê, cũng có Đăng Thánh Vị, Tiếp Thiên Lộ, nhưng ít ra cũng là Đại Tế Thiên, không có so đây càng thấp. Lớn mật, dám xông ta Hắc Thủy Tông, ngươi chán sống. Có người hướng về Thạch Hạo khiển trách quát mắng, mà hắn bất quá là nho nhỏ Đăng Thánh Vị. Đăng Thánh Vị cũng dám phách lối như vậy. Đây chính là Hắc Thủy Tông, hắn đương nhiên dám. Thạch Hạo nhìn về phía người kia, thản nhiên nói, nho nhỏ Đăng Thánh Vị cũng dám đối bản tôn vô lễ. Bản tôn, ngươi cho rằng chính mình là ai? Phải biết, tại tiên giới, tôn thì chữ này cũng không thể dùng linh tinh, bởi vì lăng tại tiên vương phía trên tồn tại, liền vì tiên tôn, ngươi tự xưng tôn, vậy tương đương là chọc giận tới tiên tôn, dù là tiên tôn cao cao tại thượng, căn bản sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, có thể tất cả mọi người sẽ tự giác kiêng kỵ. Vạn nhất gặp được cái nào độ lượng nhỏ tiên tôn đâu. Thế nhưng là, Thạch Hạo thế mà tự xưng là tôn. Hừ, ngươi lại là thứ gì? Dám chạy đến cái này đến làm càn. Một cái thanh ầm ầm ầm vang lên, thẳng khiến người sợ hãi. Trên bầu trời, chỉ gặp một tên nam tử áo xanh đạp thiên mà đứng. Nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi, mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Vương trưởng lão, nhìn người nọ, Hắc Thủy Tông các đệ tử đều là một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Tam Đại Tông ra một cái phong thái lẫm, chính là bất thế kỳ tài. Hắc Thủy Tông kỳ thật cũng có, chính là cái này Vương Thiên Vũ, chỉ là không kịp phong thái lẫm như thế yêu nghiệt thôi. Người này 500 tuổi liền thành tiên, năm nay cũng bất quá 800 tuổi. Cũng đã là nhị tinh đồng giáp tiên. Thiên phú này, tiêu chuẩn, làm gì, đối với ngươi vô lễ thì thế nào? Ngươi còn cắn ta sao? Vừa rồi tên kia Đăng Thánh Vị tiếp tục khiêu khích Thạch Hạo. Có bản lĩnh, ngươi cứ việc phóng ngựa tới tốt. Tiểu gia ngay tại cái này chờ ngươi. Lùi một bước tiểu gia coi như ra ra ngươi. Gia hỏa này thật đúng là phách lối. Thạch Hạo nhìn hắn một cái. Sau đó vừa nhìn về phía trên bầu trời Vương Thiên Vũ, thản nhiên nói, ngươi nếu không quản giáo một chút hắn, vậy bản tôn đành phải xuất thủ. Vương Thiên Vũ không khỏi bật cười, tại trước mặt bản tọa, ngươi chẳng lẽ còn có thể xuất thủ đả thương người? Đồng, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền gặp vừa rồi cái kia Đăng Thánh Vị trực tiếp sụp đổ thành huyết vũ. Cái này khiến người xung quanh đều là rít gào lên, liên tục không ngừng tránh ra. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Vương Thiên Vũ cũng là sắc mặt đại biến, tràn đầy lửa giận, nhưng lại có chút bất an. Thế mà ở ngay trước mặt hắn giết người, để hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thế nhưng là, hắn rõ ràng không nhìn thấy Thạch Hạo xuất thủ, làm sao người liền chết sao? Dù là ngươi là tiên cấp, muốn như thế tay không nhấc, chân bất động giết người, cũng trước tiên cần phải đem lĩnh vực mở ra. Trong lĩnh vực kia, tiên nhân nhất niệm giết chết Đăng Thánh Vị, tự nhiên cùng chơi giống như dễ dàng. Mấu chốt là, hắn đã sớm mở ra lĩnh vực, đem Hắc Thủy Tông đệ tử đều là bao phủ tại trong đó. Nếu như Thạch Hạo cũng mở ra lĩnh vực nói, hắn làm sao lại phát giác không đến? Quá quỷ dị. Mặc dù Thạch Hạo giết bất quá là Đăng Thánh Vị, có thể bởi vì thủ đoạn quá mức thần bí, để hắn cũng là hiện lên một cỗ cảm giác bất an. Người tốt gan to, chỉ là một lúc sau, Vương Thiên Vũ liền xâm nhiên nói ra, tại Hắc Thủy Tông giết người, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn, thậm chí tại hắn vừa mới nói ngoa đằng sau, người này nhất định phải chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.